Chương 3182, Thiên hạ Thái Bình, thiên hạ sinh linh quỳ lạy ở nơi đó, tại thời khắc này, vô số người quỳ bái, mặc kệ là yên lặng vô danh tu sĩ, hay là vang danh thiên hạ lão tổ, thậm chí là chân đế, trường tồn bất hủ, thậm chí là thanh liên một tổ, tam tài kỳ nhân, khương trường tồn, dạng này cử thế vô song thủy tổ, viễn đạo đều quỳ bái. Ở thời điểm này, tiên thống giới toàn bộ sinh linh đều quỳ ở nơi đó, tất cả mọi người oanh nằm lấy, không có chút nào thanh âm, tất cả mọi người ngay cả thở mạnh cũng không dám một chút. Giờ này khắc này, bất kể là ai, mặc kệ là thế nào sinh linh, trong lòng bọn họ, đệ nhất hung nhân, chí cao vô thượng, tiên thống giới, không, là toàn bộ tam tiên giới duy nhất chúa tể. Một quyền oanh diệt năm vị thủy tổ, năm vị thủy tổ đều là thuộc về tiên thống cấp bậc thủy tổ. Như vậy tồn tại, thử nghĩ một chút, vạn cổ đến nay, còn có vị nào thủy tổ có thể cùng tương thất? Đệ nhất hung nhân, chém giết 11 vị tiên thống cấp bậc thủy tổ, kém chút tiêu diệt thập đại thủy tổ một trong thủy tổ. Như vậy chiến tích, tam tiên giới vạn cổ đến nay, còn có người nào có thể cùng tương thất? Không có người, không có bất kỳ người nào. Cái gì thập đại thủy tổ, cái gì thập đại sáng chói, cùng đệ nhất hung nhân cùng so sánh, đều là ảm đạm phai mờ, đều kém xa. Mặc kệ là tồn tại dạng nào, ở trước mặt đệ nhất hung nhân, đều lộ ra như vậy không có ý nghĩa. Đều lộ ra như vậy tái nhợt, cái gì thiên tài, cái gì vô song, cái gì kinh tài tuyệt diễm, giờ này khắc này, cùng đệ nhất hung nhân so sánh, đều là như vậy tái nhợt vô lực, đều là nhỏ bé như vậy. Bao nhiêu người tự phụ cao ngạo, bao nhiêu vô song hạng người, nhưng là, khi đệ nhất hung nhân đứng ở nơi đó thời điểm, đều sẽ thấp kém cao quý đầu lâu, đều phải oanh nằm ở trên đất, giống như thanh liên một tổ, cỡ nào kinh tài tuyệt diễm, vạn cổ đến nay. Được người xưng là thập đại sáng chói một trong, nhưng là, lúc này như nàng như vậy tồn tại, đều oanh nằm tại đất, đối với đệ nhất hung nhân, tâm phục khẩu phục, thần phục tại đệ nhất hung nhân. Thử nghĩ một chút, vạn cổ đến nay, bao nhiêu người vì đó kiêu ngạo, bao nhiêu người vì đó nhìn lên, bao nhiêu người đều cả đời không thể với tới thập đại thủy tổ, nhưng, hôm nay, đều thảm bại ở trong tay đệ nhất hung nhân, giống như chó nhà có tang bỏ trốn mất dạng, vạn cổ đệ nhất tổ. Trong lúc nhất thời, người trong thiên hạ hô to, vạn cổ đệ nhất tổ, vạn cổ đệ nhất tổ, vạn cổ đệ nhất tổ. Vô số người quỳ bái, hô to, tam tiên giới chúa cứu thế, tam tiên giới chủ nhân. Ở thời điểm này, không biết có bao nhiêu người hô to Lý Thất Dạ xưng hào thời điểm, lệ rơi đầy mặt, không biết bao nhiêu người kích động đến khóc. Tại hắc ám giáng lâm thời điểm, toàn bộ tiên thống giới lâm vào trong tuyệt vọng, vô số tu sĩ cường giả kẻ trước ngã xuống. Kẻ sau tiến lên, vô số tu sĩ cường giả chết trận, nhưng là, cuối cùng vạn cổ đệ nhất tổ Lý Thất Dạ xuất thủ, đồ diệt ngàn vạn hắc ám đại quân, trấn sát 11 vị thủy tổ, quét ngang lấy hết hắc ám, cứu vớt toàn bộ tiên thống giới, cứu vớt toàn bộ tam tiên giới. Như vậy công tích vĩ đại, tại hôm nay, tiên thống giới toàn bộ sinh linh, đều đối với vạn cổ đệ nhất tổ mang ơn, tất cả sinh linh đều nguyện ý vì vạn cổ đệ nhất tổ dựng nên tấm bia to, nguyện ý vì hắn cầu nguyện. Hắn chính là tiên thống giới duy nhất cứu tinh, hắn chính là tam tiên giới chúa cứu thế, hắn chính là tam tiên giới thủ hộ giả. Ở thời điểm này, vô số sinh linh quỳ hoài không dậy, vô số sinh linh quỳ bái, có thể nói, tại thời khắc này không biết bao nhiêu sinh linh là ba quỳ chín lạy, quỳ lạy một lần lại một lần, quản chi là đầu lâu nện đến đổ máu, bọn hắn đều như cũ cam tâm tình nguyện đi nện đầu. Hiện tại tiên thống giới toàn bộ sinh linh đều tại quỳ lạy lấy Lý Thất Dạ. Bọn hắn cũng bởi vì Lý Thất Dạ vô địch khí tức tràn ngập giữa thiên địa, bọn hắn không phải thần phục tại Lý Thất Dạ vô địch phía dưới, đó là Lý Thất Dạ cứu vớt tiên thống giới, đó là Lý Thất Dạ cứu vớt tam tiên giới, cứu vớt toàn bộ sinh linh, đây chính là tiên thống giới toàn bộ sinh linh đối với Lý Thất Dạ cảm ơn đái đức nguyên nhân, bình thân. Tại tiên thống giới tất cả mọi người đối với Lý Thất Dạ quỳ bái thời điểm, Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, Lý Thất Dạ thanh âm nhàn nhạt này, rất bình thản. Cũng không to rõ, nhưng là, tiên thống giới bất luận kẻ nào đều có thể nghe được, toàn bộ sinh linh đều rõ ràng vô cùng nghe được Lý Thất Dạ lời này. Lý Thất Dạ lời này vang lên thời điểm, giống như hắn ngay tại bên tai nói chuyện một dạng. Cứ việc Lý Thất Dạ đã ban cho bình thân, nhưng là, tiên thống giới vô số tu sĩ cường giả y nguyên ba quỳ chính lạy, hướng Lý Thất Dạ một lần lại một lần đại bái đằng sau, lúc này mới bò lên. Mọi người sau khi đứng dậy, nhìn nhìn lại tiên thống giới vùng thiên địa này đằng sau, không biết bao nhiêu người nhiệt lệ mặt mũi tràn đầy, không biết có bao nhiêu người vui đến phát khóc, không biết bao nhiêu người hưng phấn đến không cách nào nói rõ, chúng ta còn sống, chúng ta toàn bộ cũng còn sống. Không biết bao nhiêu sinh linh lần nữa ngắm nhìn bốn phía thời điểm, nhìn xem y nguyên còn sống người nhà, bên người còn tại thân nhân, bọn hắn đều nhao nhao ôm nhau mà khóc, chúng ta được cứu, chúng ta đạo thống được cứu, chúng ta tông môn bảo tồn lại, mặc dù cũng có rất nhiều đạo thống phái ra đại quân đi trợ giúp, bọn hắn trợ giúp đại quân có thể còn sống trở về lác đác không có mấy, nhưng là, đạo thống của bọn họ bảo tồn lại, truyền thừa của bọn hắn y nguyên còn tại, chỉ cần đạo thống của bọn họ vẫn còn, bọn hắn truyền thừa liền có thể một chút kéo dài tiếp, không giống Bát Bảo đạo thống, kim biến thần đình một dạng, từ đây tan thành mây khói, cho nên, đối với bao nhiêu người mà nói, chỉ cần mình đạo thống vẫn tồn tại, bỏ ra bao lớn đại giới, đều là đáng giá, tiên thống giới, y tồn. Từ trên chiến trường sống sót sau tai nạn, có cường giả, có lão tổ, quản chi bọn hắn cả người là máu, bọn hắn y nguyên kích động không thôi, bọn hắn đều lệ rơi đầy mặt, tham gia trận chiến kinh thế này, bọn hắn đã không cứu có thể còn sống trở về, bọn hắn chỉ khát vọng tiên thống giới có thể may mắn còn sống sót, hiện tại, không chỉ có là tiên thống giới còn chưa bị hủy diệt, bọn hắn cũng may mắn còn sống sót, cái này có thể nói là cơ hội trời ban, đều là vạn cổ đệ nhất tổ ban tặng. Tiên thống giới y tồn, đạo thống y tồn, mình còn sống, tất cả mọi người minh bạch, đây đều là bái vạn cổ đệ nhất tổ ban tặng, đây đều là vạn cổ đệ nhất tổ Lý Thất Dạ vô thượng ban ân. Lệ rơi đầy mặt chiến trường, trên chiến trường máu me đầm đìa, lại một lần nữa quỳ ở nơi đó, đối với vạn cổ đệ nhất tổ Lý Thất Dạ quỳ bái, ba quỳ chính lạy. Bao nhiêu đạo thống quân đoàn đi trợ giúp liên quân thời điểm, đại thế đã không ổn, Hắc Ám đại quân đã chiếm ưu thế tuyệt đối, vào lúc đó dựa vào ngũ hành thiên nữ Huệ Thanh Tuyền bọn hắn đau khổ chống đỡ lấy, có thể nói, vào lúc đó, tất cả đạo thống tiến về đi trợ giúp quân đoàn, đều đã ôm lòng quyết muốn chết, tất cả tu sĩ cường giả, tất cả chiến sĩ, bọn hắn đều hiểu, chuyến đi này chắc chắn không quay lại, bọn hắn đều tất nhiên sẽ chiến tử trên chiến trường, nhưng là, bọn hắn vẫn là đạo nghĩa không thể chùn bước, bọn hắn biết rõ đi chịu chết, nhưng là, bọn hắn y nguyên bước vào chiến trường. Bọn hắn cần ngăn chặn Hắc Ám đại quân, bọn hắn cần là tiên thống giới tranh thủ thời gian. Có thể nói, tại đạp vào chiến trường trước đó, bao nhiêu đạo thống cường giả không kịp cùng mình người nhà cáo biệt, bao nhiêu người không kịp cùng mình chỗ yêu tiến người đừng, bọn hắn vì tiên thống giới, không tiếc bất cứ giá nào, bằng tốc độ nhanh nhất, thời gian ngắn nhất đi chiến trường. Hiện tại bọn hắn lại có thế tại tàn khốc không gì sánh được trong chiến trường sống tiếp được, đây cũng là bởi vì vạn cổ đệ nhất tổ Lý Thất Dạ xuất thủ. Là hắn quét ngang lấy hết Hắc Ám, là hắn trấn sát thủy tổ, cứu vớt tiên thống giới, cứu vớt tam tiên giới, cho nên, bao nhiêu chiến sĩ từ trong chiến trường leo ra, bao nhiêu chiến sĩ từ đống người chết leo ra, đối với trên bầu trời Lý Thất Dạ quỳ bái, bọn hắn đối với Lý Thất Dạ một lần lại một lần dập đầu, bọn hắn cũng không khỏi lệ rơi đầy mặt, bọn hắn có thể còn sống xuống tới, có thể còn sống trở về thấy mình người nhà, thấy mình chỗ yêu người, đây hết thảy đều là vạn cổ đệ nhất tổ ban ân. Bọn hắn mang ơn, vĩnh binh tam sinh tam thế. Cuối cùng, ngũ hành thiên nữ Huệ Thanh Tuyền bây giờ thu binh, toàn bộ chiến trường máu tươi như nước sông một dạng chảy xuôi, thi cốt như núi, mấy ngàn vạn tu sĩ cường giả chiến tử, đây là cỡ nào thảm liệt chiến tranh. May mắn là, trận này chính tà chi chiến cuối cùng lấy tiên thống giới thắng lợi mà kết thúc, bằng không mà nói, hậu quả càng là thiết tưởng không chịu nổi, chỉ sợ tiên thống giới ức ức vạn sinh linh đều sẽ tan thành mây khói. Thậm chí toàn bộ tam tiên giới đều không ngoại lệ, khi Huệ Thanh Tuyền bây giờ thu binh, nặng biên đội ngũ thời điểm, tất cả mọi người sau kiếp trùng sinh, tất cả mọi người lại thấy ánh mặt trời, không biết bao nhiêu người đều thở ra một hơi, nhưng là, khi thấy thi cốt như núi chiến trường thời điểm, trong lòng rất nhiều người cũng nặng nề vô cùng, có rất nhiều người cũng không khỏi bi thương, dù sao trong những người chết trận có thân nhân của bọn hắn, có trường bối của bọn hắn, cũng có vãn bối của bọn hắn. Còn có bọn hắn thủ túc tình thâm huynh đệ, bọn hắn vì thủ hộ tiên thống giới, bỏ ra tất cả đại giới. May mà chính là, cuối cùng tiên thống giới may mắn còn sống sót, nếu không, tất cả mọi người chết vô ích. Hôm nay, là vĩ đại thời gian, các ngươi đời đời bị ghi khắc. Khi một lần nữa bây giờ hợp nhất thời điểm, Huệ Thanh Tuyền thần thái cũng không khỏi nặng nề, không khỏi có thương cảm. Dù sao, cuộc chiến tranh này, bỏ ra quá nhiều đại giới, không biết bao nhiêu người chiến tử. Bao gồm chân đế, cuối cùng, Lý Thất Dạ chậm rãi hạ xuống tại Quang Minh Thánh Viện, khi hắn hạ xuống Quang Minh Thánh Viện thời điểm, Quang Minh Thánh Viện toàn bộ sinh linh đều quỳ lạy trên mặt đất, đều oanh nằm ở trên đất, đầu rạp xuống đất. Chỉ bất quá, Lý Thất Dạ chưa từng ở bên ngoài dừng lại, một bước bước vào trong thánh sơn. Lúc này, Đại Hắc Ngưu bọn hắn đều trở về, Thanh Liên một tổ, Tam Tài Kỳ Nhân bọn hắn cũng đều nhao nhao chạy tới. Bất luận là Tam Tài Kỳ Nhân, hay là Khương Trường Tồn, bọn hắn đều đã từng thấy qua Lý Thất Dạ, lại một lần nữa gặp Lý Thất Dạ thời điểm, tâm tính liền hoàn toàn khác nhau. Tại bọn hắn lần thứ nhất gặp Lý Thất Dạ thời điểm, bọn hắn đối với Lý Thất Dạ là có cực cao đánh giá. Trên thực tế, Lý Thất Dạ thực lực, xa xa là vượt qua bọn hắn đánh giá, là bọn hắn xa xa không cách nào tưởng tượng. Đem Lý Thất Dạ đánh giá đến cao nhất chính là Đại Hắc Ngưu, cho nên, lần này hắn liền dương oai diễu võ, đắc ý cười hắc hắc nói ra, bản soái Ngưu liền nói đi, vạn cổ duy hữu đại thánh nhân mới có thể cứu vớt tam tiên giới, bản soái Ngưu không nhìn lầm đi, chỉ có các ngươi những đồ đần này nhìn không ra. Đại Hắc Ngưu lời này mặc dù phách lối, nhưng là, Thanh Liên một tổ bọn hắn cũng không khỏi lộ ra dáng tươi cười, cũng không trách móc, có thể nói, lần này đối kháng hắc ám đại chiến, Đại Hắc Ngưu công lao không thể so với bất luận kẻ nào thấp, hắn có thể nói là người xông vào nhất tiền tuyến. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.